pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830. Chương 827 chiến đấu đi. Lão Thái Thái Chín, nói xong những lời này. Hạ Thiên Tư liền thay đổi một loại thi ân dường như sắc mặt. Vậy ngươi trở về đi. Ta nghèo rất vui vẻ, Lâm Tịch mỉm cười nói. Ngươi không cần quá cảm kích ta. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào. Ngươi cũng là, cái gì, ngươi nói cái gì. Hạ Thiên Tư đã chuẩn bị tốt lời kịch nói ra một nửa sau sống sờ sờ bị chính mình cấp nuốt xuống đi. Sau đó vẻ mặt ăn đại tiện biểu tình. Bệnh tâm thần a. Trên thế giới còn sẽ có người ngại tiền cắn tay. Kia trừ phi là thánh nhân cùng ngốc tử. Tiền nãi vật ngoài thân, Lâm Tịch nghiêm trang giải thích. Một khi đem tiền xem đến quá nặng, nhân phẩm liền nhẹ, trừ bỏ ở sách vở thượng. Hạ Thiên Tư vẫn là lần đầu nghe thấy thật sự có người nói như vậy. Nàng sợ không phải thời mãn kinh tệ hơn đầu óc đi. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Tư lạnh lùng cười một tiếng. Thật muốn là giống chính ngươi theo như lời như vậy, ngươi đại nhưng không cần đuổi tới nhà của chúng ta đi tìm hạ ý trời phải về ngươi tiền, nàng lại. Lần nữa đè nén xuống muốn bắt cuồng xúc động, nhẫn nại tính tình giải thích, ta không phải hạ ý trời cái loại này người, ta là thật sự cho ngươi đưa phát tài cơ hội tới, nhìn Lâm Tịch vẻ mặt ta đã nhìn thấu ngươi, biểu. Tình. Hạ Thiên Tư cảm thấy chính mình quả thực mau bị vị này đã tinh thần không quá bình thường thời mãn. Kinh phụ nữ tra tấn đến muốn điên rồi. Nàng gắt gao cầm nắm tay. Tận lực đem thanh âm phóng đến hòa hoãn. Ta cứ việc nói thẳng đi. Ta là tới cùng ngươi hợp tác kiếm tiền. Ta là nghiêm túc, Lâm Tịch chào phúng cười. Liền nói đi, còn tới cấp nàng đưa phát tài cơ hội. Lừa quỷ đâu? Tưởng lấy tiền của ta đi làm buôn bán liền nói rõ. Nói cái gì giúp ta phát tài. Tốt xấu cũng ở lão nương trong bụng ngây người mười mấy nguyệt. Ta có thể từ ngươi cổ họng đoán được thí một mắt nhi. Đừng tổng xem thường người. Ta là không văn hóa. Khá vậy minh bạch ngươi cái này kêu mượn gà sinh trứng. Một câu nói được Hạ Thiên Tư mặt lúc xanh lúc đỏ. Nếu không phải cùng đường. Nàng hiện tại thật sự không nghĩ đối mặt cái này ngôn ngữ thô tục lão bà. Một giây đồng hồ đều không nghĩ. Nếu lời nói đã khai đầu, nàng đơn giản nói trắng ra. Ta có thể cho ngươi lập cái chứng từ. Ngươi cũng không cần như vậy kẹp dao giấu kiếm tiểu nhân chi tâm mơ siêu ta có bên trong tin tức. Ngoại ô thành phố có cái địa phương lại quá đã hơn một năm liền phải rời. Kiến thành chúng ta thị xa hoa nhất xa hoa nơi ở tiểu khu. Về sau nơi đó sẽ là nổi danh phú hào hậu hoa viên. Hiện tại chúng ta phải làm chính là đem nơi đó mấy hộ chuẩn bị bán ra phòng ở cùng với chuyển. Nhượng thổ địa đều làm tới tay. Đến lúc đó liền chờ tuyệt bút tiền từ trên trời giáng xuống đi. Lâm Tịch thức khắc sửng sốt. Cũng không phải Hạ Thiên Tư cư nhiên cũng biết tin tức này làm nàng sửng sốt. Nàng biết, Hạ Thiên Tư nói địa phương khẳng định là Hoàng Khê Cốc không thể nghi ngờ. Nếu ở kiến ủy hoặc là phát sửa ủy hay là kia ra kiến trúc công ty cao tầng có đặc biệt con đường. Đích xác có khả năng trước tiên một đoạn thời gian biết tin tức này. Chính là phú hào hậu hoa viên, gì đó. Đó là tiểu khu đã vào ở lúc sau mới bị thị dân nhóm nói giỡn như thế xưng hô. Đều không phải là khai phá thương dùng để tuyên truyền mánh lới. Bọn họ đối này đều bất ngờ. Lâm Tịch là bởi vì có ủy thác người ký ức. Hồ Diễm Phân nơi nhặt mót ngẫu nhiên nghe người khác nói chuyện phiếm mới biết được. Như vậy, Hạ Thiên Tư lại là như thế nào có thể biết được không sai biệt lắm muốn 2 năm lúc sau mới có thể. Xuất hiện diễn sưng, biết trước sao. Lâm Tịch mặt già thượng mang theo một mặt suy nghĩ sâu xa cười. Không biết vì cái gì Hạ Thiên Tư nhìn lại có điểm trong lòng phát mao. Ngươi đừng không tin, tương lai nơi đó phòng ở, có sân một hộ 30 vạn, không sân một hộ 24 vạn. Hiện tại nơi đó giá nhà đỉnh thiên cũng bất quá 5 vạn đến 10 vạn tả hữu. Ta biết ba ba cho ngươi hơn 40 vạn, ta nơi này còn có 22 vạn. Chúng ta hợp ở bên nhau tận lực nhiều mua mấy hộ phòng ở. đến lúc đó trợ lý bồi là được, nguyên bản chỉ trị giá mấy vạn, mười tới vạn phòng ở. Đột nhiên giá cả phiên gấp đôi. Muốn nội thành phòng ở cũng có thể dựa theo giá cả cùng diện tích lựa chọn thích hợp phòng ở. Cái này khai phá công ty ở nội thành có vài chỗ đã làm xong tiểu khu. Như vậy bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt đem những người đó đều cao hứng hỏng rồi. Cho nên hiệp nghị thiêm thực thuận lợi, nhưng là nào phiến nơi ở động rời không mấy cái đinh hộ đâu. Hạ Thiên Tư nhớ rõ, nhất có thể khiêng kia ra liền cửa sổ đều bị hủy đi đi rồi cũng chết sống không chuyển nhà. Cuối cùng chẳng những bắt được một hộ ở vào nội thành hai phòng một sảnh. Còn bắt được hơn 30 vạn đồng tiền mới ký tên chạy lấy người. Giai đoạn trước sớm ký hiệp nghị hộ gia đình biết được tin tức này hối đến ruột đều thanh. Hạ Thiên Tư lâm vào chính mình hồi ức, trên mặt mang theo khát khao cùng một mặt điên cuồng. Đáng tiếc, lợi nhuận lớn nhất kia hộ phòng ở cư nhiên bị người trước tiên mua đi rồi. Nếu kia hộ phòng ở tới rồi tay của ta, 22 vạn sẽ biến thành 4-500 vạn. Nghĩ đến này, nàng trong lòng chính là một trận buồn bực. Mấy ngày nay, nàng quá đến giống như nằm mơ giống nhau. Không thể tin được chính mình cư nhiên thật sự còn có thể trở về. Trở lại hết thảy bi kịch đều không có phát sinh thời điểm mơ siêu đần độn thẳng đến trước 2 ngày. Cái kia đồ đê tiện cả ngày cũng chưa ở nhà. Trở về lúc sau ba ba cùng nàng bạo phát một hồi kịch liệt khắc khẩu Hạ Thiên Tư mới cả người trở về. Hồn. Mất công nàng đem cái kia đồ đê tiện trở thành mụ mụ giống nhau đối đãi. Kết quả nàng được voi đòi tiên thế nhưng còn nhớ thương thượng Hạ Ý Trời. Này còn chưa tính, cuối cùng nàng cùng Hạ Ý Trời thông đồng lừa đi lão bà tiền cõng ba ba ở bên ngoài khai võng đi. Sau đó lặng lẽ cấp ba ba ăn trí huyễn dược, rời đi tài sản, làm hại nàng cùng Hạ Thiên Lãng không xu dính túi. Làm hại nàng cùng đường chỉ có thể cho người ta làm tiểu tam. Tưởng tượng đến chính mình kiếp trước chết thảm, Hạ Thiên Tư trên mặt vẫn như cũ có bị bát nùng axit sau đau đớn. Bất quá còn hảo, ông trời trường mát, làm hết thảy lại lần nữa về tới bi kịch phát sinh phía trước. Lão bà tới ngày đó là nàng vừa mới trở về, lúc ấy nàng còn không có biết rõ ràng trạng huống, kết quả liền bạch bạch làm lão bà như vậy đi rồi. Hạ Thiên Tư thập phần hối hận, nếu nàng nhắc lại về sớm tới mấy ngày, trải vuốt rõ ràng hết thảy trạng huống nói, sự tình liền sẽ không giống như bây giờ, nàng sẽ ngoan ngoãn ở lão bà trước mặt biểu hiện chính mình. Thuận lợi bắt được nàng trong tay tiền, sau đó hảo hảo cấp Hạ Ý Trời thượng điểm mắt dược. Nếu lúc ấy nàng chính là thanh tình, lúc ấy liền sẽ cùng lão bà làm tốt quan hệ. Chẳng những không cần giống như bây giờ bạch bạch bị khinh bỉ. Kia hộ phòng ở cũng liền sẽ không bị người nhanh chân đến trước. Bất quá liền tính là bắt đầu cũng không quá thuận lợi thì thế nào. Dù sao hiện giờ nàng đã trở lại, nàng tồn tại trở về. Hướng này đối gian phu sao sao tới thảo một bút kiếp trước bọn họ thiếu chính mình nợ. Không đúng đi, ngươi không phải nói có sân một hộ bồi 30 vạn. Liền tính là nhà hắn sân đại chút, cũng không có khả năng bồi như vậy nhiều đi. Lâm Tịch trong lòng vừa động, theo Hạ Thiên Tư nói hỏi. Hạ Thiên Tư hẹp dài mắt phượng chừng hắn một cái. Người biết cái gì, kia hộ phòng ở chính phòng cùng nhà kề đều có phòng chiếu. Nhân ra toàn bộ 300 nhiều bình sân đều là có quốc có thổ địa sử dụng chứng. Kết quả lại bị thấy tiền sáng mắt phòng chủ chỉ cần 80 vạn. Cái kia ngu ngốc, Lâm Tịch làm hoang mang trạng, không phải, còn không có bắt đầu phá bỏ và di rời sao? Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Hạ Thiên Tư trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên thần sắc. Ta có bên trong tin tức, chuyện này thực phức tạp, ngươi không hiểu, vội đừng đuổi vãn, chúng ta hiện tại liền đi ngân hàng đem ngươi những cái đó tiền đều nói ra. Sớm mua được trong tay sớm bớt lo. Hết thảy sự tình đều từ ta tới xử lý, ngươi chỉ cần ở nhà chờ phân tiền là được. Nhìn Hạ Thiên Tư kia tin tưởng tràn đầy lại cao cao tại thượng biểu tình, Lâm Tịch đều có điểm không đành lòng đả kích nàng. Nhưng ta hiện tại không có tiền, tiền của ta mua phòng ở, ngoặc kép, hết chương.